Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129 thẩm vấn. Vinh Giặc thật sự cảm thấy chính mình sống được thực không dễ dàng. Hắn trong lòng khổ, chính là lại bị bóp lấy cổ, một câu đều nói không nên lời. Ở cái này kỳ quái trong phòng, năng lực của hắn đều bị áp chế. Thế nhưng làm hắn trốn không thoát một con gà chảo dường như tay. Ngôn Nghiệp còn không có bắt được số 2 Trương Nhạc, tự nhiên cũng không nghĩ giết chết hắn. Chờ hắn chỉ còn một hơi, liền lại thoáng buông ra. Nói, ta biết số 2 Trương Nhạc ở ngươi trên tay. Bói toán kết quả sẽ không gạt ta. Ngươi là như thế nào bắt được số 2 Trương Nhạc? Lại là vì cái gì ẩn mà không phát? Ta hết thảy không có hứng thú. Ta chỉ cần ngươi đem Trương Nhạc giao ra đây, nhưng Vinh Giặc chỉ là nhắm mắt lại. Không đáp lời, Ngôn Nghiệp thanh âm càng thêm sắc nhọn. Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi xử điểm xiếc, làm cận thừa phát giác khác thường. Hắn là có thể cứu ngươi. Ngươi sai rồi, liền tính hắn đem ta phòng ở hủy hoại, cũng không có khả năng tìm được ngươi. Ngươi không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ta càng sẽ không giết ngươi, làm ngươi có thể chạy trốn tới gờ khu, ngươi chỉ có một có thể chạy đi biện pháp, đó chính là tự sát. Nàng bỗng nhiên lại cười khẽ hai tiếng. Ngươi muốn tự sát ta không ngăn cản ngươi, ta tôn trọng ngươi tử vong quyền lợi. Vinh Giặc minh bạch nàng ý tứ. Ở Vĩnh Dạ thành nội, người chơi chẳng sợ bị giết chết ngàn vạn thứ, như cũ chỉ là ngồi tù. Chỉ là hình phạt nặng nhẹ vấn đề, nhưng một khi tự sát, đó chính là thật sự đã chết. Rốt cuộc Vĩnh Dạ thành không thích loại này hành vi, mà 12 Trương Nhạc thị phi trói định vật phẩm. Hắn vừa chết, Trương Nhạc tự động rơi xuống, nhưng không phải tiện nghi Ngôn Nghiệp. Vậy ngươi vì cái gì không đuổi tới ngục giam đi giết ta? Vinh Giặc hỏi lại, hắn là thật sự tò mò, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì sao? Này không phải ngươi nên nhọc lòng, Ngôn Nghiệp thanh âm lại lạnh xuống dưới. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, nàng cảm xúc bao nhiêu biến hóa, không còn nữa ngày xưa cao lãnh bói toán sư hình tượng. Ngươi sợ Lâm Nghiên Đông, Vinh Giặc lại bắt đầu không thuận theo không buông tha, cầm miệng Ngôn Nghiệp lạnh giọng, ngươi là Lâm Nghiên Đông người, đúng hay không, ngươi vẫn luôn ở trong tối vì hắn làm việc. Nhưng ngươi rõ ràng có thể thông qua bói toán biết số 2 Trương Nhạc vị trí. Lại không nói cho hắn, cố tình chờ hắn đi gờ khu về sau, lập tức đối ta xuống tay. Ngươi tưởng phản bội độc chiếm Trương Nhạc, vẫn là nói ngươi từ lúc bắt đầu liền tưởng thoát khỏi Lâm Nghiên. Ngôn Nghiệp lần thứ hai bóp lấy Vinh Giặc cổ, nàng như là bị Vinh Giặc nói kích thích tới rồi. Cả người một bước từ bóng ma chung bước ra, bóp hắn. Đem hắn để ở sau lưng trên tường, nương ma pháp trận quang mang, Vinh Giặc rốt cuộc thấy rõ nàng mặt, đồng tử bởi vì kinh ngạc đột nhiên phóng đại, kia căn bản không giống như là cái người bình thường mặt. Làn da lỏng lẻo tràn đầy nếp gấp, một đôi mắt rồi lại linh hoạt sinh động, như là hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, thân thể gầy yếu, tóc tiểu tùy, giống như chu nho, ở có thể niết mặt tùy ý thay đổi diện mạo Vĩnh Dạ thành. Yêu cầu cái dạng gì điều kiện mới có thể trưởng thành như vậy? Sợ hãi sao? Ngôn Nghiệp trong mắt nửa là tức giận nửa là châm chọc. Biết ta vì cái gì vẫn luôn co đầu rút cổ ở chỗ này không ra đi sao? Lâm Nghiên Đông đã cứu ta một cái mệnh là có thể tự xưng là ta ân nhân. Đắn đo ta nhược điểm làm ta thế hắn làm việc, nhưng hắn cho rằng ta liền cam nguyện đỉnh như vậy một cái thân thể. Co đầu rút cổ tại đây không thấy ánh mặt trời trong phòng sống được giống chỉ cống ngầm con dẹp sao? Nàng nói chuyện khi, càng thêm mà nghiến răng nghiến lợi, nghe được Vinh Giặc kinh hãi. Xem ra 4 năm trước phó bản sự tình tuyệt đối không đơn giản. Ngôn Nghiệp biến thành như vậy lại không một người biết được. Chứng minh nàng nhất định là ở phó bản lúc sau mới sinh ra biến hóa. Ngôn Nghiệp lại cười nhạo một tiếng. Nếu này cũng coi như tồn tại, vậy khi ta là tồn tại đi, nhưng nếu như vậy, ta vì cái gì không nghĩ biện pháp làm chính mình sống được hảo một chút? Tại sao lại không chứ? Vinh giặc bắt lấy tay nàng cổ tay, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Cho nên ngươi mưu đồ bí mật thả ra Thâm Hồng, muốn mượn đao giết người. Rốt cuộc là ngươi kế hoạch này hết thảy, vẫn là Lâm Nghiên Đông? Ngôn Nghiệp, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nói xong, Vinh giặc lại bị nàng ném hướng góc tường. Nhưng Vinh giặc tuy rằng sống được gian nan, dù sao cũng là bảng vàng đệ nhị, cũng không phải là nhậm người đắn đo nhân vật. Hắn làm bộ chính mình bị áp chế đến lợi hại, đơn giản là ở kỳ địch lấy nhược. Bộ nàng lời nói, hiện tại lời nói đã bộ tới rồi một nửa. Cận Thừa cũng phát hiện nơi này khác thường, là thời điểm đi ra ngoài. Tích, đát, kim sắc đồng hồ quả quýt ở Vinh giặc đầu ngón tay rũ xuống. Vinh giặc cắn chót lưỡi, cưỡng bách chính mình tinh thần lực ở trong nháy mắt kéo lên đến mạnh nhất. Đồng hồ quả quýt dừng lại, thời gian đọng lại, Ngôn Nghiệp thân ảnh định tại chỗ, vẫn duy trì duỗi tay chụp vào Vinh giặc động tác, lại xứng với kia chu nho giống nhau dáng người, lược hiện buồn cười. Vinh giặc sắc mặt phi bạch, thở hổn hển khẩu khí đi ra phía trước, muốn xem cái cẩn thận, nhưng mà liền ở hắn sắp tiếp cận. Ngôn Nghiệp bỗng nhiên quay đầu, đối với hắn tươi sáng cười, Vinh giặc trong lòng dùng mình, tia chớp lui về phía sau, Ngôn Nghiệp lại cũng không có truy lại đây, mà là hóa thành một chạm vào khói đen biến mất ở trong phòng. Toàn bộ phòng là hắc, chỉ có ma pháp trận tản ra sáng lạn quang mang. Ngôn Nghiệp đi nơi nào? Vinh giặc không có đầu mối, vẫn là khinh địch, Vinh giặc toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong lòng lại không khỏi nhớ tới hắn cùng Cận Thừa, Đường Thố đám người ở Hồng Bảo Thạch Tửu quán cửa tách ra cảnh tượng. Ngôn Nghiệp hẳn là đã sớm theo dõi hắn, hắn mới vừa đi lui tới rất xa, liền có một cái người chơi chạy tới cho hắn một phong mật tin. Mật tin thượng viết, Ngôn Nghiệp mời hắn đi B khu gặp mặt, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Vinh giặc vốn là đối Ngôn Nghiệp người này có điều hoài nghi. Hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn, không thấy được hắn bảng vàng đệ nhị đi gặp cái bói toán sư còn muốn tìm giúp đỡ. Vì thế trực tiếp phó ước, ai ngờ hắn mới vừa tiến vào, thấy hoa mắt liền đến này gian trong phòng, đối phương liền phản ứng thời gian đều không có cho hắn. Vừa mới bắt đầu trong phòng đen như mực, hắn có thể nghe được Ngôn Nghiệp thanh âm, nhưng vẫn luôn không có thể thấy rõ nàng bộ dáng. Ngôn Nghiệp vẫn luôn đang ép hắn giao ra số 2 chương nhạc. Giặc tuy tạm thời trốn không thoát đi, cũng không có khả năng bị một cái bói toán sư buộc đi vào khuôn khổ. Hai bên rằng co hồi lâu, rốt cuộc, Cận Thừa tới rồi. Ngôn Nghiệp sợ sự tình bại lộ, không thể không ra mặt ứng phó Cận Thừa. Vinh giặc được đến thở dốc cơ hội, nhanh chóng quyết định quấy nhiễu thời gian, tới nhắc nhở Cận Thừa. Nhưng nghe Ngôn Nghiệp ý tứ, chẳng sợ Cận Thừa thật sự đem phòng ở hủy đi, cũng không nhất định có thể tìm được hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Liền ở Vinh giặc tiểu tâm phòng bị Ngôn Nghiệp công kích khi, Cận Thừa rốt cuộc dựa bạo lực khai sơn lưu, cực kỳ đơn giản thô bạo mà đem chỉnh đống phòng ở bắn cho thành phế tích, thậm chí là đào 3 thước đất. Dù sao Vinh giặc như vậy lợi hại, tổng không thấy được bị phòng ở áp chết, đã chết cũng là chết hồi gờ khô, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng phế tích liền nửa cái người sống bóng dáng đều không có. Chẳng lẽ bọn họ không ở nơi này? Không nên a, chỉ Diễm gãi gãi đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn lại kêu vài tiếng Vinh giặc tên, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn đến Cận Thừa mỉm cười mặt, mặc danh có chút khẩn trương. Ca, xem ngươi, ta dám khẳng định ngươi còn ở chỗ này. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà từ ta mí mắt phía dưới trốn. Nếu Ngôn Nghiệp còn bắt cóc Vinh giặc, vậy càng không có thể. Nhưng chúng ta căn bản nhìn không thấy nửa bóng người đúng hay không? Không có xác thực biện pháp, chúng ta phải tin tưởng huyền học ca. Ta cảm thấy ngươi so với ta càng thích hợp huyền học. Chỉ Diệm áp lực sơn đại. Cùng lúc đó, e khu Hồng Bảo Thạch Tửu quán, đang ở trình diễn một hồi công khai thẩm vấn. thẩm vấn người, Đường Thấu chịu thẩm giả, Cao Gầy cái cùng Bội Bội trợ thủ, Tiền Vĩ bồi thẩm đoàn, cả cùng chúng người chơi thẳng đến thẩm vấn tiến hành quá nửa. Tiền Vĩ mới dần dần minh bạch Đường Thấu vì cái gì muốn đem Bội Bội quan tiến hắc thiết lồng giam, mà đem Cao Gầy cái đơn độc lưu tại bên ngoài, gần nhất, có thể phòng ngừa bọn họ lẫn nhau sát, lấy ngôi tù tới đạt tới chạy trốn mục đích. Thứ hai, ở trong đó một cái tiếp thu thẩm vấn khi đem một cái khác nhốt lại, đem hai người tách ra, tạo thành tin tức không bình đẳng, có thể tốt lắm tiến hành lời nói khách sáo, mà trận này thẩm vấn từ lúc bắt đầu liền chú định nó đặc thù. Bởi vì Đường Thấu đi chính là công khai thẩm tra xử lý chiêu số, dùng lại là biến thái giám ngục trưởng thủ đoạn, vì bảo đảm thẩm vấn thuận lợi tiến hành, hắn còn làm sở hữu người chơi đều đứng ở tử quán ngoại, cách đại đại cửa sổ sát đất cùng môn pha lê, lẳng lặng xem xét, xuyên thấu qua pha lê hướng trong xem, Đường Thấu dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt lạnh lùng, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn lồng sắt Bội Bội. Chỉ là nhìn hắn, chỉ như vậy nhìn, Bội Bội trong ánh mắt liền bỗng nhiên chảy ra huyết tới. Hắn như là đã chịu cái gì đại kích thích, ôm đầu đau đến kêu to. Chúng người chơi xem đến tim đập nhanh, nhưng cách vài giây, Bội Bội bỗng nhiên lại giống cái giống như người không có việc gì. Lộ ra mê hoặc, phảng phất không biết thân ở nơi nào biểu tình. Rồi sau đó các người chơi lại nhìn đến Đường Thấu quay đầu nhìn về phía Tiền Vĩ. Tiêu hắn chấn cửa ải ở phòng Cao Gầy cái kéo ra tới. Cao Gầy cái còn ở hôn mê chung, Tiền Vĩ đánh bồn thủy tới đem hắn bắt tỉnh, mà Bội Bội vừa thấy đến Cao Gầy cái, biểu tình lập tức độ cao đề phòng, toàn thân cơ bắp đều ở vào căng chặt bên trong, ánh mắt tàn nhẫn, dần dần có điên cuồng thái độ. Lúc này, Đường Thấu lại hơi hơi hé miệng, không biết nói gì đó. Bội Bội lập tức tựa như điên rồi giống nhau, nhện đằng từ hắn lòng bàn tay chui ra, trong phút chốc liền diễn sinh đến 7-8 mễ trường, từ hắc thiết lồng giam khe hở chui ra đi, đem Cao Gầy cái chặt chẽ bó trụ. Cao Gầy cái vừa mới tỉnh lại, liền đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, chờ nhìn đến bó trụ chính mình chính là nhện đằng, lập tức kinh thanh gầm lên, ngươi làm gì, thấy rõ ràng ta là ai. Bội Bội lại hồng một đôi mắt, làm như đã mất đi lý trí. Phủi tay đó là một đạo quang đoàn nhốt đánh vào Cao Gầy cái mở ra trong miệng. Cao Gầy cái thiếu chút nữa điên rồi, dãy giụa suy nghĩ muốn đem trong miệng đồ vật moi ra tới. Nhưng hắn tay chân đều bị nhện đằng bó trụ, vì thế chỉ có thể nôn khan. Bội Bội lại phảng phất thật sự không quen biết hắn, một bộ muốn làm chết hắn tư thế, đánh một cái vang chỉ. Cao Gầy cái lại đột nhiên run rẩy lên, phảng phất trong cơ thể có thứ gì ở toàn, làm hắn cái trán gân xanh bạo khởi, phảng phất ở thừa nhận lớn lao thống khổ, mà hắn trên người vừa mới bị thủy bát ướt, kia chật vật, vặn vẹo bộ dáng, làm sở hữu người chơi đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Đặc biệt là bọn họ nhìn đến Đường Thấu còn một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Kia trương vừa thấy tựa như người tốt mặt cùng hắc bạch phân minh phảng phất không hề tạp chất đôi. Mắt, sao kinh điển vai ác mặt nhìn càng làm cho người cảm thấy run sợ. Nhưng trên thực tế Đường Thấu chỉ là ở trò cũ trọng thi. Linh hồn kinh sợ thêm bí hồ chi nước mắt tổ hợp. Làm Bội Bội tinh thần hải hoàn toàn bị Đường Thấu đảo loạn. Thậm chí để lại huyết lệ, Đường Thấu đạt được khống chế quyền. Dẫn đường hắn đem Cao Gầy cái trở thành địch nhân, Đường Thấu linh hồn cường độ xa cao hơn người chơi bình thường. Hơn nữa nhân gian phó bản rèn luyện, đối phó một cái Bội Bội không nói chơi. Hết chương.